Rindu sờ sờ cằm nhú chi chít râu của mình đành nghe lời anh trai đi tuốt lại nhan sắc. Reng reng, là điện thoại của mình. Ran kề tai nghe. Atakashi, anh nghe đây. Hả? Sao? Thằng Rindu chạy tới tìm em á, nó say mềm xông vô. Nó có làm gì em không? Anh về liền ngay. Takashi tránh né ngay nó. Không được để thằng Jin động em nghe chưa? Cách chương.